Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1344, chương 1344, giá trị 2 ức cổ bảo. Zidane trả lời, Nhượng Thạch Lỗi có chút ngoài ý muốn. Hắn ban đầu chỉ là hy vọng Zidane có thể giúp đỡ đáp cầu dắt mối mà thôi. Dù sao, giống như là hắn loại này lâu năm phú hào, mà lại rất có thể còn có được quý tộc thân phận người. Nhiều nhận biết một số danh nghĩa có cổ bảo người cũng là bình thường. Mấu chốt nhất là, cái này cổ bảo căn liền không dễ mua. Có được cổ bảo người, đa số cũng không thiếu tiền. Bọn họ căn sẽ không nghĩ tới đem danh nghĩa cổ bảo xuất thủ. Thậm chí liền xem như thiếu tiền. Những người này rất có thể vì mặt mũi duyên cớ, cũng sẽ không dễ dàng đem cổ bảo xuất thủ. Nhất là chuyển tay người yêu là một cái cũng không có cái gì nội tình người trẻ tuổi. Thạch Lỗi ý nghĩ là, Zidane khẳng định nhận biết đại lượng có được cổ bảo người. Có hắn ra mặt, những người kia nói không chừng xem ở do mặt mũi hắn liền sẽ nguyện ý đem cổ bảo chuyển tay. Mấu chốt nhất, là Thạch Lỗi hy vọng mượn dùng Zidane tiền tài. Nói trắng ra, cũng là nhượng Zidane vì hắn cung cấp một khoản cho vay. Thạch Lỗi hy vọng chi xuất ra 1.000 vạn nhân dân tệ liền đạt được cái nào đó cổ bảo. Còn lại bộ phận, mặc kệ bao nhiêu, hắn đều hy vọng có thể tiến hành kéo dài thời hạn thanh toán. Dù sao, hạn mức này chu kỳ qua đi, hắn thăng nhập cấp 5 là nhất định. Đến lúc đó hắn liền sẽ có được 1 tỷ hạn mức. Thành thị phó tiêu phí hạn mức cũng đem đạt tới 300 triệu nguyên nhiều. Đổi thành đô la Mỹ hoặc là euro, cũng tiếp cận mỗi kỳ 4.000 vạn. Nếu là hắn vẫn như cũ suy nghĩ những một đó 2 ức nhân dân tệ bất động sản. Đối với tiêu hao thành thị phó kỳ thực cũng không có quá đại bang trợ. Mà phổ thông nơi ở, quý không đến không hợp thói thường. Cho dù là Âu Mỹ những này quốc gia phát đạt trung tâm khu vực, giá phòng cũng hoảng sợ không chết người. Vì thuận lợi đem thành thị phó tiêu phí ứng dụng đến cực hạn, Thạch Lỗi nhất định phải mua sắm cùng loại với cổ bảo loại này động một tí mấy trăm triệu USD bất động sản. Đương nhiên, Thạch Lỗi nhưng thật ra là thanh toán lên. Dù sao, lại có nhiều nhất 10 giờ. Hắn liền đem thu hoạch được một khoản 100 ức USD tự chủ tiền tài. Có thể đó là tự chủ tiền tài. Đối với hắn tiến hành hạn mức tiêu phí không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Cái này cũng coi như là Thạch Lỗi cho Zidane một cái trả nhân tình thời cơ. Một nguyện ý trực tiếp đưa ra một cỗ giá trị hơn 3.000 vạn USD xe đồ của người. Nhượng hắn vận dụng vài ức USD làm đảm bảo. Chắc hẳn hắn miễn cưỡng hẳn là sẽ đáp ứng. Thạch Lỗi cũng hy vọng, cái này vài ức USD đảm bảo, sẽ để cho Zidane cho là hắn người này lòng tham không đáy. Từ đó về sau chủ động đoạn tuyệt cùng hắn lui tới. Thạch Lỗi cũng không hy vọng cùng Zidane kết giao quá nhiều. Ám dạ chi đồng quy củ cũng không thể nhiều lần bị khiêu khích. Chỉ ít, chờ đến người đưa đò cái này đại họa trong đầu được giải quyết về sau. Ám dạ chi đồng chắc chắn sẽ không lại dễ dàng như vậy cho phép hội viên ở giữa giao lưu. Đối với Thạch Lỗi mà nói, đây là một cái một hòn đá ném 2 chim thậm chí 3 chim kế hoạch. Thật không nghĩ đến, Zidane thế mà chính mình danh nghĩa liền có một bộ tại London cổ bảo. Cái kia cổ bảo, nguyên là thuộc về Hoàng gia Anh sắc phong một cái đúc. Vị kia đúc cùng ta luôn luôn giao hảo. 5 năm trước, vị kia đúc qua đời. Vị này đúc không có con gái. Là lấy hắn tại qua đời trước đó. Đem bộ kia cổ bảo ủy thác cho ta. Hy vọng có thể bán đi một cái không tệ giá cả. Mà số tiền kia, hắn di chúc thảo luận minh, là chuẩn bị lấy ra thành lập một cái quỹ ngân sách làm từ thiện công dụng. Thạch Lỗi gật gật đầu. Tâm đạo nguyên lai là chuyện như vậy. Hắn hỏi, không biết vị kia đúc tiên sinh cổ bảo dự định ra giá bao nhiêu, ha ha. Thạch tiên sinh không cần phải gấp, không ngại trước nhìn qua cổ bảo về sau mới quyết định. Thạch Lỗi cười cười, nói, vẫn là trước hiểu biết một chút giá cả. Nếu như giá cả quá cao, ta không thể thừa nhận lời nói. Cái kia coi như, Zidane cũng cười nói, Thạch tiên sinh không cần lo lắng điểm này. mặc kệ ngài có phải không có thể tiếp nhận cái kia cổ bảo giá cả, ta đều nguyện ý đem mua xuống, sau đó chuyển tay tại Thạch tiên sinh ngài. Ta cảm tạ, cũng không chỉ là trên miệng, mà ta là cái thương nhân. Thương nhân luôn luôn thói quen dùng tiền đến giải quyết vấn đề. Đưa cho ta à, Thạch Lỗi giật mình. Một tòa cổ bảo, nói ít giá trị cũng là mấy ngàn vạn USD. Náo không tốt còn được ức USD. Zidane cái này cũng đưa. Giống như có chút hào phóng để cho người ta khó mà tiếp nhận. Thạch Lỗi có thể không muốn bởi vì Zidane một lần khẳng khái tiến hành, mà để cho mình lâm vào ngược lại thiếu đối phương nhân tình tình trạng. Đưa ngược lại không đến nỗi. Lớn như vậy bút tặng cho. Tiền thuế hội cao đến khó có thể chịu đựng trình độ. Chẳng qua là ta có thể vì Thạch tiên sinh cung cấp một khoản vô tích cách xù cho vay. Thạch tiên sinh lúc nào có tiền liền lúc nào còn cho ta. Thạch Lỗi minh bạch, đây là một khoản không ghi chú rõ kỳ hạn vô tích cho vay. Ý vị này, Thạch Lỗi muốn trả thì trả, không muốn còn liền đầy có thể một mực mang xuống. Nói trắng ra, đây chính là tặng cho một loại phương thức khác. Nhưng là đây là đối với những khác người mà nói. Đối với Thạch Lỗi tới nói, hắn đương nhiên sẽ trả, mà lại nhất định phải trả. Bởi vì, vô luận là có hay không có kỳ hạn cho vay, đối với hắc tạp loại này chỉ dùng logic suy nghĩ trình tự mà nói. Kỳ căn là một dạng, mà lại, cái này có trợ giúp Thạch Lỗi tiêu hao thành thị phó tiêu phí. Hắn không có lý do không trả, đồng thời Thạch Lỗi trả tiền, mà lại cái này trả tiền chu kỳ sẽ không quá trưởng. Cái này cũng liền để Thạch Lỗi sẽ không phản quay đầu lại thiếu Zidane nhân tình. Lão gia hỏa này, nhìn như một phái đượm tình khẩn thiết, trên thực tế tâm lý còn không biết là làm được tính toán gì đây. Thạch Lỗi thủy chung tin tưởng, một người sẽ không vô duyên vô cớ đối một cái khác như thế thân cận. Cho dù là báo ân, cũng không cần đến dạng này. Nhất là Zidane hành vi, hiển nhiên là một loại mạo hiểm, thậm chí là lại đem sinh mệnh mình dựng vào qua. Mạo hiểm như vậy, muốn nói không sở cầu, người nào cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên, Thạch Lỗi nhất định phải không thể thiếu Zidane bất luận kẻ nào tình. Thạch Lỗi kiên trì nói, ta vẫn là trước nghe một chút báo giá đi. Zidane bất đắc dĩ, chỉ phải nói, ta vị lão hữu kia. Đối với hắn cái này cổ bảo tâm lý giá vị là không thể thấp hơn 2 ức euro. Không phải ta không nguyện ý ca quá Thạch tiên sinh báo giá. Chủ yếu là hắn hy vọng là làm từ thiện a. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Ta cũng hy vọng giúp hắn đạt thành tâm nguyện. Nhưng là đã Thạch tiên sinh kiên trì như vậy, ta cũng chỉ có thể thẹn với bạn cũ. Thạch Lỗi mỉm cười, cũng không có quá để ý Zidane lời nói. Hắn nói, 2 ức Âu, giá tiền này ta hiện tại thật có chút khó có thể chịu đựng. Ta nói qua, ta trước tiên có thể mua đến. Sau đó vì Thạch tiên sinh cung cấp một khoản vô tích cho vay. Cho vay kỳ hạn chúng ta dễ thương lượng. Zidane kỳ thực cũng biết Thạch Lỗi một mực đang cự tuyệt. Hắn, chỉ ít không có ý định tiếp nhận hắn, hảo ý. Hắn coi là Thạch Lỗi rất khó tiếp nhận, nhưng không nghĩ tới. Thạch Lỗi rất sung sướng liền đáp ứng. Thạch Lỗi gật đầu nói, vậy ta liền cảm ơn trước Zidane tiên sinh. Tuy nhiên ta không biết ngài vì sao đối ta như thế thân mật. Nhưng người nghèo chí ngắn, vì hoàn thành tại châu Âu nắm giữ một cái cổ bảo tâm nguyện, ta cũng chỉ có thể tạm thời tiếp nhận. Bất quá, cho vay kỳ hạn chúng ta vẫn là muốn làm một cái ước định. Nhiều nhất trong 3 năm, ta sẽ đem khoản này cho vay trả hết nợ. Zidane sững sờ, cuối cùng cười rộ lên. Hắn vươn tay, nói, như vậy, một lời đã định. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, nếu như không phiền phức lời nói, cổ bảo thủ tục chuyển nhượng liền nhanh lên đi. Ta lần này tại London ngốc thời gian cũng sẽ không quá dài. Zidane cười ha ha, nói, ta muốn cũng là đêm nay yến hội kết thúc về sau. Liền mang theo Thạch tiên sinh qua tòa kia cổ bảo nhìn một chút. Mặc kệ giá cả như thế nào, dù sao vẫn là muốn nhìn vật thật. Thạch Lỗi cùng Zidane nắm chắc tay, xem chừng bên ngoài cũng nên đến đấu giá chiếc xe kia. Liền lại đẩy xe lăn. cùng Zidane cùng một chỗ trở lại trong phòng yến hội. Vừa mới ngồi xuống, trên đài liền cầm chiếc xe kia hợp pháp thủ tục, bắt đầu tiến hành chiếc kia Bugatti đấu giá. Hình chiếu phía trên, Bugatti ảnh chụp một chánh chánh để đó. Người chủ trì cũng tại nổi bật giới thiệu chiếc này đêm nay nhất định tiêu vương. Thế nhưng là, dưới đài phản ứng lại rất lạnh lùng. Tựa hồ mọi người đối chiếc xe này đều không có hứng thú quá lớn. Đi qua rất đơn giản đấu giá. Thạch Lỗi lấy 32 triệu đô la Mỹ giá cả đạt được chiếc xe này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.